Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô, chỉ có tiếng hít thở của một mình cô. Một điện thoại xuống sau câu nói cuối cùng của hắn. Mọi thứ dường như mơ hồ, chỉ có một câu nói anh nhớ em, thỉnh thoảng đâm vào trái tim cô. Cô ngồi ở trên giường đêm nay, có lẽ cô sẽ không ngủ. Cô suy nghĩ về bánh bao nhỏ, cô không thể lừa gạt chính mình suy nghĩ về hắn. Cô biết Bạch Thiếu Triết đã quay về anh, hắn thật sự đã bán cô vào bánh bao nhỏ. Cô nằm xuống giống như trước đây thu cả người lại. Trong mơ hồ bên ngoài chỉ đến tiếng chuông cửa. Một hồi rồi lại một hồi vang lên, mông lung lại rõ ràng. Cô ngồi dậy nhìn đồng hồ trên tường. Hiện tại cũng đã hơn 1 giờ đêm. Ai còn tới vào giờ này? Cô đứng lên mặc thêm chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài. Nhìn ra bên ngoài trên mặt xuất hiện sự bất ngờ. Làm sao có thể là hắn? Cô vội vàng mở cửa. Người đàn ông đứng ngoài cửa lộ vẻ mệt mỏi. Trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ. Đôi mắt màu trà nhìn cô một lượt, hắn lo lắng. Hắn do dự còn có chút ruột. Hắn bước tới tay đặt trên mặt cô. Xin lỗi là anh không tốt. Anh nên ở lại, cho dù là ở trong xe nhìn em cũng tốt. Anh không nên đưa bánh bao nhỏ đi. Anh cũng không nên rời khỏi đây để em một mình ở lại nơi này. Giọng nói của hắn như không nỡ. Tôi tự là không biết một người vô cùng cứng rắn lạnh lùng như hắn cũng sẽ nói sai những lời khiến cho người ta cảm động muốn khóc như thế. Cô nghĩ đến hắn lúc nào cũng chỉ biết ra lệnh. 2 năm qua bọn họ đã thật sự thay đổi rất nhiều. Dường như Lê Dĩ Húc biến thành Tô Tử Lạc luôn cẩn thận, mà cô lại giống Lê Dĩ Húc lạnh lùng xa cách. Bờ môi nóng bỏng dựng trên mặt cô không cự tuyệt. Lê Dĩ Húc nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên mặt cô, sau đó hơi ngượng lên nhẹ nhàng chạm trán của hắn vào trán của cô. Hô hấp trở nên dồn dập, ngực phập phồng, hơi thở nóng bỏng. Xin lỗi, giọng nói hắn trầm thấp trong đêm khàn khàn lộ rõ. Hắn cố gắng kiềm chế ánh mắt màu trà sáng lấp lánh lúc nãy, giờ đã sâu thẳm hơn nhiều. Nghĩa là khi cô gái đứng trước mặt hắn, hai má đỏ bừng, trong mắt như có nước lấp lánh, bờ môi căng mọng hoài xa. Hắn là một người đàn ông bình thường trước mặt người phụ nữ hắn yêu, nhưng hắn vẫn phải kìm nén chịu đựng dục vọng của chính mình. Hắn sợ sẽ dọa đến cô, cũng sẽ làm tổn thương đến cô. Vết thương 2 năm không dễ lành dàng như vậy. Hắn sẽ chờ, sẽ đợi. Tô Tử Lạc khẽ trợn mắt, hà lông mi dài giống như cánh bướm trong đêm, như muốn tìm phương hướng để bay đi. Cô nhìn ngọn lửa trong mắt hắn thật quen thuộc. Bọn họ bao nhiêu đêm chung giường chung gối, đó là thời gian cô hạnh phúc nhất, cũng là lúc thống khổ nhất. Nếu anh lừa dối em một lần, em sẽ đưa bánh bao nhỏ đi thật xa, không bao giờ trở lại nữa. Tay cô đặt trên mặt hắn, cảm giác thân thể hắn cứng nhắc, nhưng mà hắn vẫn đang là cố nhịn. Sẽ không, không bao giờ nữa. Nếu anh lại lừa em khiến em bị tổn thương, Lê Dĩ Húc sẽ dùng tính mạng của mình để trả lại cho em. Hắn cầm tay cô đặt ở trên ngực mình. Cô cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập, thịch thịch. Mỗi một tiếng đập như một câu trả lời dành cho cô. Vợ, môi của hắn từ từ hạ xuống nhẹ nhàng liếm lấy bờ môi cô. Cứ như vậy quý trọng cùng thương tiếc. Anh yêu em. Câu nói nỉ non biến mất ở bờ môi, tay hắn chuyển qua lưng cô, thậm chí đầu ngón tay run lên. Lòng bàn tay hắn có vết sẹo thật lớn. Đoàn Hạo nói giúp hắn xóa bỏ, nhưng hắn không muốn. Hắn muốn chính mình vĩnh viễn nhớ, tổn thương đau đớn đến như thế nào. Tô Tử Lạc mở mắt ra, hai tay ôm cổ hắn, cô cũng yêu hắn. Có thể chứ, anh 2 năm không có chạm vào phụ nữ, anh sợ làm tổn thương đến em. Lê Dĩ Húc cúi đầu, môi dán vào môi cô, chỉ sợ sự tự chủ của mình có hạn mà làm ra chuyện thương tổn đến cô. Hắn vốn không cứng nhắc trong chuyện nam nữ, chỉ đối với cô, hắn như biến thành một người khác. Vì sao hắn lúc trước không phát hiện, không có cảm giác khi có cô, hắn thay đổi như thế nào? Hắn khắc nghiệt như thế nào? Chính vì cố chấp mà khiến cho bọn họ mất đi thời gian 2 năm. Hơn 600 đêm, không chợp mắt. Cả người Tô Lạc cũng rung lên. Cô không phải là một cô gái mới lớn cái gì cũng không biết. Cô đã là mẹ của một đứa nhỏ. Chỗ gỗ lên giữa hai đùi Dễ Húc cũng khiến tim cô đập nhanh. Nếu em nói, em cùng Thiếu Triết không phải là quan hệ đơn giản như vậy. Anh không để ý, đúng không? Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi lên Dễ Húc một câu. Lê Dễ Húc khẽ lắc đầu. Không có quan hệ, anh không cần. Đây là báo ứng của anh chỉ biết. Anh không nghĩ sẽ để em rời đi một lần nữa. Mọi thứ đã qua, chúng ta hãy quên đi có được không? Anh sẽ cho em một gia đình mà em muốn. Anh sẽ là người cha tốt nhất, sẽ là một người chồng tốt. Sau này dù không có nhiều tiền tài, nhưng anh dùng sinh mệnh để yêu em. Câu nói này so với tất cả đều thật hơn, sâu sắc hơn. Sinh mệnh chỉ có một, mà của hắn cũng chỉ có một tình yêu như vậy thôi. Tình ý kéo dài, cảm tình sâu đậm, nụ hôn trên môi nóng bỏng dịu dàng. Đầu tiên là nhẹ nhàng, sau đó là lưu luyến không muốn tách rời. Hai người cứ như nước với cá cuốn lấy nhau, cho dù làm thế nào cũng không thể khiến họ rời xa nhau. Khoảng trống 2 năm trong tim rốt cuộc bắt đầu chìm sâu dưới đất. mọc rễ nảy mầm. Vợ, anh thật sự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.